Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Tước trở lại sân Vương Sóc. Vương Sóc đang luyện tập bát đoạn cầm, thân hình giãn ra. Trương Dực có độ, bình thường Vương Sóc cần tập cung mã, để bảo trì vóc người không bị biến dạng. Nàng thường xuyên phụ trợ luyện tập một ít nhu thuật, ví dụ như bát đoạn cầm, ví dụ như ngũ cầm hí xử lý xong chưa? Vương Sóc thờ ơ hỏi. Vâng, xử lý xong rồi. Chu Tước lên tiếng, đứng sau lưng Vương Sóc chờ lệnh. Chỉ trong sát, Vương Sóc thu trận thế, chậm rãi thở ra, bình phục hô hấp. Chu Tước, ngươi có biết ta thích ngươi nhất ở điểm gì không? Vương Sóc nói chuyện phiếm. Chu Tước trung thành, đây là Chu Tước tự hào nhất. Lúc trước nàng nhưng mà chỉ là một trong nhị đẳng nha hoàn do quận chúa phái tới, nhưng nàng chỉ nhận một chủ tử là Vương Sóc nên mới có. Chu Tước, hôm nay, không phải tất cả, trung thành là tốt, ta yêu nhất vẫn là ngươi có tranh tâm. Vương Sóc lau mồ hôi trên trán, nói, lúc trước nhiều nha đầu như vậy, chỉ có một người nguyện ý đi theo huấn luyện, nguyện ý thay đổi. Thế đạo này quá gian nan, đối với nữ nhân mà nói càng sâu. Nếu mình không kiên cường độc lập mà chỉ biết dựa vào người khác thì sống có thú vị gì? Chu Tước hiểu được, ngày sau nhất định phải trung thành làm chủ, cũng không cho người khác thay nô tỳ quyết định. Chu Tước vội vàng biểu lộ lòng trung thành, lần này cha nương Tiểu Hâm cũng liên lụy trong đó, muốn làm chủ tử muốn điên rồi. Cứ nhiên đánh chủ ý lên quận chúa, Chu Tước cho rằng đây là Vương Sóc đang răn đe mình. Tốt lắm, nữ nhân ai oán bất hạnh, tức giận không tranh giành. Đáng tiếc rồi, Vương Sóc thở dài vào nội thất rửa mặt, Chu Tước đột nhiên cảm thấy chủ tử có thể chỉ có cảm xúc mà phát ra, không liên quan đến nàng. Bệnh của quận chúa là tâm bệnh, chỉ cần bà tự mình nghĩ thông suốt, không có loại thuốc bổ tốt nào là vương gia không có. Rất nhanh quận chúa đã có thể xuống giường đi lại, nghe nói vương tử đằng đã mấy ngày không về nhà, đều ăn ở trong quân thì càng đau lòng, âm thầm quyết định muốn chống đỡ trong nhà, không để cho nữ nhi phải chịu khổ. Ở bên kia Tiết Hồng cũng truyền đến tin tức, mời Vương Sóc nói chuyện. Lần thứ hai đi tới Sơn Trang Linh Tú, Tiết Hồng mang theo một sấp tư liệu thật dày lại đây. Vương Sóc lật xem, trong đó đều là ghi chép về những nhân vật khả nghi, hàng hóa ra vào biên quan, còn có chút lời nói đen tối, nàng cũng không hiểu lắm, hỏi. Có ý gì, thế tử ra một mình dẫn binh xâm nhập Thảo Nguyên, dĩ nhiên mất tích. Vị phó tướng viết thư cầu cứu kia còn chưa tra được sau lưng là ai, nhưng xác định không phải bệ hạ bày mưu tính kế. Hiện giờ chủ trì quân chính ở Tây Bắc chính là bệ hạ Tiềm Dinh Tâm Phúc đại tướng, hắn một mực tìm kiếm tung tích thế tử gia, hơn nữa hạ lệnh bắt sống. Tiết Hồng giải thích, hắn mang tư liệu đến cũng không phải sợ Vương Sóc không tin mình, chỉ là ngóng trông Vương Sóc có cái nhìn độc đáo của mình trong phân tích tin tức, bù đắp thiếu sót của hắn. Nói cách khác thì hiện giờ bệ hạ vẫn hướng về Dũng Vương phủ. Quả nhiên, Vương Sóc vốn đã cảm thấy thái độ bệ hạ không đúng, chuyện lớn như vậy, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng toàn bộ giam giữ toàn bộ trong thiên lao mới đúng, làm sao có thể từ nương tay như bây giờ. Người nhìn cái này xem, Tiết Hồng rút ra một phong thư từ trong sấp tư liệu đưa cho Vương Sóc. Vương Sóc kết quả vừa nhìn. Trên đó có phương thức giấu đầu sai trật tự viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ địch xâm nhập, trong ứng ngoại hợp, hơn nữa còn là thư gia thư của Dũng Vương Phi viết cho thế tử gia. Ý của ngươi là đại cữu ta không phải mất tích mà là có dự mưu dụ địch. Vương Sóc kinh hỉ nói, rất có thể, kỳ thật có phải có dự mưu hay không, không quan trọng. Trên thảo nguyên khó phân biệt phương hướng, hiện giờ tình thế lại bất lợi với Dũng Vương Phủ, coi như là thật. Dũng Vương Thế Tử không thể lập công trở về, thậm chí để cho man nhân chiếm thêm mấy tòa thành trì, cho dù là thật cũng phải biến thành giả. Trong mắt Tiết Hồng, hiện giờ ai có thể sống sót trở về mới là quan trọng nhất, kế hoạch lúc trước không quan trọng. Làm thế nào có thể, cũng không có khả năng là ngoại tổ phụ tự mình đặt ra kế hoạch đi, bệ hạ biết thật giả trong đó, người sẽ không nhìn Dũng Vương phủ bị oan đi. Vương Sóc không dám tin nói. Bệ hạ đã bao nhiêu tuổi, đều nói người càng già càng mềm lòng, mười mấy huynh đệ lúc trước cũng chỉ còn lại một nhà Dũng Vương. Hiện giờ ai biết một nhà Dũng Vương gia bị oan, chỉ cần vị bệ hạ kia của chúng ta không nói, người bên ngoài còn có thể như thế nào? Đem người biết chân tướng trực tiếp giết chính là, một nhà Dũng Vương sớm nên có giác ngộ vì kế hoạch này trả giá đắt. Tiết Hồng tiếp nhận thư trong tay Vương Sóc, ném vào đống tư liệu, nói. Đừng chỉnh đốn những thứ vô dụng này, hay là đi Tây Bắc xem tình hình thực tế, nếu không thì đi kinh thành nghe kỹ tiếng gió. Ở chỗ này trời cao, hoàng đế xa, nói những thứ này có ý nghĩa gì? Quảng Đông thật sự là quá xa, chờ tin tức đưa tin đến thì tình thế đã xảy ra biến hóa thật lớn, càng không có khả năng chỉ huy từ xa. Ngươi nói có đạo lý, Vương Sóc thì thầm, không thể nào, ngươi muốn đi đâu? Tiết Hồng kinh ngạc nói, nhìn bộ dáng Vương Sóc, không phải thuận miệng một câu. Đi kinh thành đi, ngươi phái người tiếp ứng cho ta, đem tin tức truyền cho ta, ta hành động tốt. Vương Sóc tự mình định kế hoạch, ai, ta cũng không nói muốn giúp ngươi đi kinh thành a, còn phái người cho ngươi, sao ngươi không trực tiếp bay trở về đi? Đã nói không thể liên lụy đến Tiết gia, ta ngay cả thế lực thông chính ti cũng cẩn thận dùng, còn phái người. Hừ, nhìn chủ ý kỳ lạ này, Tiết Hồng trợn trắng mắt. Không toàn diện nắm giữ thông chính ti, ngươi làm sao có thể muốn thoát khỏi nó? Nhiều năm như vậy ngươi cũng không bồi dưỡng ra một hai tâm phúc, ta thấy ngươi mới là lừa gạt ta đi. Chúng ta bây giờ chính là người trên một con thuyền a, toàn Quảng Đông ai mà không biết ngươi và nhà ta giao hảo, đến lúc đó xảy ra chuyện. Ta là người đầu tiên cắn ngươi ra. Vương Sóc nhe răng trợn mắt uy hiếp nói. Vô dụng, bộ này vô dụng, ta thật sự không thể dùng thế lực thông chính ti đưa ngươi đến kinh thành. Rất nhiều cửa hàng nhà ta đều là cọc ngầm. Ta không có bản lĩnh lớn như vậy đại biến người sống. Tiết Hồng liên tục xua tay, tuyệt đối không đáp ứng. Thoát khỏi thông chính ti, Vương Sóc kéo thanh âm hấp dẫn nói. Nhiều nhất phái người cho ngươi, nhiều nhất là một người. Tiết Hồng vội vàng đổi giọng, lại, Vương Sóc còn muốn mặc cả nữa, đừng nữa, không còn nữa, ngươi có biết bồi dưỡng một người tốn bao nhiêu công phu của ta không? Xuất hiện rồi thì không thể sử dụng được nữa, ngươi có biết ta đã mất bao nhiêu không? Tiết Hồng đi rồi, bắt đầu tính sổ cho Vương Sóc, một câu nói, đánh chết không chịu xuất lực nữa. Quỷ keo kiệt, một thì một, Vương Sóc lẩm bẩm nói, ngươi không đưa ta lên kinh, ta làm sao trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, ngươi là ma chướng đi, chính đại quang minh trở về a, ngươi cũng không phải quan địa phương, không có chỉ không được rời nhiệm sở, trực tiếp đi là được. Đúng vậy, chủ ý tốt như vậy sao ta lại không nghĩ tới đây? Ngài thật là thông minh tuyệt đỉnh a, Vương Sóc nắm cổ họng dùng thanh âm ngọt ngào khen ngợi nói. Cha ta nhất định là mù, hắn hiểu lòng người như vậy, nhất định sẽ bảo vệ ta hào hào hồi kinh. A, quên còn có cha ngươi, Tiết Hồng vỗ đầu một cái, đúng vậy, hắn đã quên Vương Sóc cũng không thể làm chủ vương gia. Nếu không trực tiếp nói với cha ngươi, Tiết Hồng đề nghị, ngươi cho rằng ta không nói, hơi thăm dò một chút, tuyệt đối không có khả năng. Cha ta có thể làm ra chuyện nạp thiếp biểu lộ lòng trung thành, có thể thấy được thái độ. Hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm bảo toàn vương gia, tuyệt đối không chịu mạo hiểm bị liên lụy ra tay. Khi cần thiết. Vương Sóc cũng nên phát huy tác dụng thông gia, vì vương gia ổn định thế cục, đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Sóc nóng lòng như vậy. Vậy thì không sợ bị liên lụy? Tiết Hồng hỏi, không giống, Vương Sóc thở dài một tiếng, nói, có người cảm thấy chết tốt không bằng sống lại, có người cảm thấy sống trong bùn đất không bằng chất bản khiết đến còn sạch sẽ. Người sợ không có tôn nghiêm mà sống, xem tình huống, có lẽ hôm nay ta khẳng khái kích động. Chuyện đến trước mắt lại có lùi bước. Vương Sóc tránh không đáp, Tiết Hồng lại biết lời này của nàng so với đốt ngực dừng chân. Chỉ trời thề còn có tác dụng, là người trong lòng chân chính có chủ ý nói. Không nói cái này, nếu ngươi không thể đưa ta hồi kinh, liền giúp ta tìm người đi. Vương Sóc truyền đề tài nói khác, tìm ai? Trung Sơn Vương Đồ Cảnh, hắn đang ở Quảng Đông sao? Tiết Hồng kinh ngạc nói, hắn trưởng mật thám cũng không biết. Vương Sóc làm sao biết được, chẳng lẽ giữa hai người có bí mật liên hệ? Ánh mắt Tiết Hồng nhìn Vương Sóc nhất thời không đúng, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta tình cờ nhìn thấy trên đường phố, Vương Sóc trợn trắng mắt nói, đúng vậy, ngẫu nhiên nhìn thấy, tại sao ta không ngẫu nhiên? Yêu hay không, bản thân không có bản lĩnh, còn muốn hoài nghi người khác, thật sự là. Vương Sóc chào phúng, ngươi còn chưa lên kinh, cứ như vậy qua sông phá cầu không tốt. Tiết Hồng quả thực bị tính tình thối nát này của Vương Sóc làm tức chết. Giúp không giúp, nói một câu đi, Bang, bang, giúp, ngươi nhìn thấy ở đâu, khi nào, bộ dáng gì, muốn bao lâu tìm được hắn. Vương Sóc rút ra một tờ giấy trắng, vẽ ra bóng dáng ngày đó ở tửu lâu ăn cơm nhìn thấy, bút pháp vẽ, không cầu truyền thần, chỉ cầu hình dạng giống nhau. Không sai biệt lắm là như vậy đi, lấy khí chất của hắn, thích hợp nhất để sắm vai hẳn là học sinh du học, quý công tử đi tuần, nho thương nhập hàng chung quanh. Vương Sóc đưa chân dung cho Tiết Hồng, không sai, bản lĩnh vẽ ảnh đồ họa của ngươi không tệ, so với các đại lão gia hình bộ còn tốt hơn, nhìn xem trên cửa thành gián lệnh truy nã, căn bản là cùng một người sao? Chẳng lẽ có dâu không có dâu là có thể phân biệt một người sao? Tiết Hồng chào phúng hình bộ lại mục có một tay, nói. Có thể dạy ta sao? Chỉ cần ngươi giúp ta làm chuyện này, phần bản lĩnh này coi như là thêm đầu tặng, ngươi cho người đến học là được. Vương Sóc không thèm để ý nói, có chân dung là được rồi, ta sẽ nhanh chóng cho người đưa tin tức cho ngươi. Đa tạ, ta trở về chuẩn bị trước, tùy thời có thể xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Sóc đáp, nàng phải trở về trước thuyết phục quận chúa giữ bí mật cho nàng, không nên nói cho Vương Thủ Trung biết, Vương Thủ Trung cũng không muốn mạo hiểm vì Dũng Vương Phù. Cách chương.